sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Tần Lạc Y vừa động làm cho mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hai người bị lôi quang màu bạc khủng bố chói mắt bao phủ. Đã sớm không thấy rõ thân hình. Đi, sắc mặt Lục Tiêu thay đổi mấy lần. Xoay người muốn rời đi. Nơi này cách Nhạc Dương Thành không xa. Cách mấy ngàn dặm mà thôi. Bọn họ biết Tàn Nguyệt Vương trong Nhạc Dương Thành. Nên vội vàng đến Nhạc Dương Thành. Đi nửa đường liền biết Nhạc Dương Thành bị người vây công. Tàn Nguyệt Vương cũng chạy thoát. Bọn họ liền chuẩn bị thừa dịp loạn lặng yên rời đi. Không nghĩ tới lại đụng phải Tiêu Sơn Lỗ Mãng. Muốn ngăn trở bọn họ. Lúc sau liền đụng phải Tần Lạc Y. Trong lòng vui mừng từ lúc nhìn đến Tần Lạc Y cùng Tiêu Sơn quen biết liền rút đi nàng lại độ lôi kiếp vào lúc này. Nơi này cách Nhạc Dương Thành không xa. Động tĩnh lôi kiếp sẽ đưa tới rất nhiều ma tu. Đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy cũng không được. Nghĩ đến đây, động tác thân thể hắn nhanh hơn. Trước khi đi nhịn không được nhìn thoáng qua địa phương đã biến thành một mảnh lôi hải. Thần sắc trong mắt càng thêm phức tạp. Lôi kiếp đại ma quân vốn vô cùng lợi hại. Còn dám kéo thêm một người tiến vào lôi kiếp. Quả thực thiên chân đến cực điểm. Oanh, oanh, oanh, tầng tầng lớp lớp lôi kiếp hạ xuống. Ngay cả mặt đất đều lay động lên. Sắc mặt Tiêu Sơn có chút khó coi. Trong lòng thập phần lo lắng cho Tần Lạc Y. Dư quang khóe mắt ngắm đến Lục Tiêu phải đi. Nổi giận, mang theo người vọt lên. Lục Tiêu từ xa nhìn thấy có ma tu bị kinh động hướng nơi này. Không cùng Tiêu Sơn ham chiến. Liền hướng nơi xa tật bắn mà đi. Tiêu Sơn bị trọng thương. Đương nhiên tu vi không bằng Lục Tiêu. Thả ra thủ đoạn, cũng không đem Lục Tiêu ngăn lại. Không khỏi tức giận đến mức dậm thẳng chân. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi. Lại quay đầu nhìn Tần Lạc Y đang độ kiếp. Hắn là người vượt qua thiên kiếp đại ma quân. Tự nhiên nhìn ra lúc này Tần Lạc Y độ lôi kiếp so với hắn độ kiếp khủng bố gấp đôi có thừa. Nghĩ đến lúc ấy chính mình độ kiếp hung hiểm. Thật sự là cửu tử nhất sinh a, trong lòng thay nàng đổ một phen mồ hôi. Chỉ có thể lo lắng suông. A, một tiếng kêu thảm thiết dị thường thê lương từ trong lôi kiếp truyền đến. Chỉ là thực ngắn ngủi, đảo mắt không còn tiếng động, Tần cô nương nàng không có việc gì đi. Phía sau Tiêu Sơn, có người khe khẽ nói nhỏ, trên mặt khó nén lo lắng. Có thể có chuyện gì? Tiêu Sơn cũng lo lắng. Nhưng vẫn quay đầu giận mắng một tiếng. Ngay cả Lục Tiêu đã chạy ra rất xa đều dừng cước bộ. Hướng tới địa phương đã biến thành một mảnh lôi hải màu bạc nhìn qua. Thần sắc khó lường, đại nhân, người xem, có người kinh hô ra tiếng. Ngón tay chỉ về phía trước. Trong lòng Tiêu Sơn cả kinh. Trong lòng nháy mắt hiện lên một ý niệm. Xong rồi, mạnh mẽ nhìn lại, ánh mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Mảnh lôi hải kia di động, hướng tới phía trước tật bắn mà đi, mà vị trí đi, đúng là vị trí Lục Tiêu đứng thẳng, phanh, nờ lại một đạo lôi kiếp đinh tai nhức óc mới hạ xuống. Nơi lôi kiếp đi qua mọi người sôi nổi né tránh, Lục Tiêu cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, tốc độ nhanh hơn hướng phía trước lao đi, nhưng tốc độ lôi hải phía sau di động cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo hắn, đem hắn vây vào lôi hải. Lục Tiêu bị bao phủ trong lôi kiếp nháy mắt dại ra. Không thể tin chừng mắt nhìn nữ tử trong lôi kiếp, tóc đen như thác nước, tinh mâu lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, ở trong lôi kiếp đại ma quân huy lực tăng trưởng gấp bội. Nàng hơi mỉm cười, thần thái thập phần thanh thản, chung quanh người nàng bị một kết giới nhu hòa màu trắng bao phủ. Dùng để ngăn cản lôi kiếp khủng bố. Đại ma quân Tề Tu Thạch đi theo hắn đến đã sớm không thấy bóng dáng. Lại có một nam tử khác ở trong, đứng bên người Tần Lạc Y, một thân thanh y, màu quang tối đen vắng lặng, toàn thân tản ra quang huy màu tím nhàn nhạt, như chết đói hấp thu lôi quang khủng bố. Không có một tia lôi kiếp dừng trên người Tần Lạc Y, trong lòng Lục Tiêu vừa sợ vừa giận. Có người giúp nàng chán lôi kiếp. Trách không được nàng không sợ hãi dám kéo Tề Tu Thạch vào cùng độ kiếp như thế. Bây giờ còn có chính mình. Oanh, một đạo lôi kiếp khủng bố điên cuồng hạ xuống. mây đen bao phủ toàn bộ không trung, tia chớp xẹt qua phía chân trời. Đạo bóng dáng mảnh khảnh trong lôi quang càng thêm chói mắt, cũng may Lục Tiêu khiếp sợ, còn không mất đi lý trí, vội vàng thả ra một pháp khí dạng ngọc đỉnh, gắn vào đỉnh đầu, trên người thêm vào một tầng phòng ngự, ý đồ bảo toàn chính mình trong lôi kiếp. Nhiều thêm một người cùng độ lôi kiếp khủng bố làm cho hắn tuyệt không dám khinh thường. Trên đỉnh có hoa quang buông xuống, đem cả người hắn bao phủ. Lôi kiếp khủng bố ầm ầm hạ xuống, đều bị đỉnh kia chặn lại. Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, đỉnh kia thật sự là thứ tốt. Họ Tần thì ra từ lúc trước ngươi nói cho ta biết họ đều là giả. Lục Tiêu nhìn nàng, bốn mắt đối diện, trong đôi mắt ưng lộ ra một loại cảm xúc thương tâm khổ sở khác thường. Vì cái gì như vậy? Ngươi có biết 2 tháng trước ngươi biến mất, ta tìm ngươi bao lâu không? Chỉ sợ ngươi gặp bất trắc. Tần Lạc Y kéo khóe môi nhỏ đến khó phát hiện, ở trong lôi quang chói mắt lẳng lặng nhìn hắn, tóc đen bay lên, tiểu nhan trắng nõn như ngọc, xinh đẹp khiến trong mắt Lục Tiêu hiện lên kinh diễm. Nhìn nàng không mở miệng nói chuyện, hắn mở miệng lần nữa, trong mắt bắt đầu tràn ngập đau đớn. Hôm nay thật vất vả nhìn đến ngươi, ngươi lại muốn giết ta, ngươi hắn thật sự hối hận a, sớm biết như vậy. Lúc trước hắn nên bá vương ngạnh thượng cung, làm sao còn phiền toái muốn dụ dỗ nàng không rời khỏi chính mình trước mới quyết định động thủ. Còn có người nọ ở bên người nàng, màu da như vậy, vẻ mặt, rõ ràng là một khôi lỗi. Chỉ là khôi lỗi này hiển nhiên sắp tu luyện ra thần thức khôi lỗi có thể giúp người độ lôi kiếp. Bảo vật như vậy ở ba giới, tiên, ma, yêu đều dị thường hiếm thấy. Lúc trước hắn đại ý, không dự đoán được nàng có đồ vật nghịch thiên như vậy. Về phần vừa rồi thời điểm độ kiếp chỉ có một mình Tần Lạc Y, khi nào thì chạy đến một khôi lỗi. Lục Tiêu không nghĩ nhiều lắm, tuy rằng khôi lỗi tu luyện ra linh thức nhất định, nhưng thần thức kia rõ ràng rất yếu. Không tính là linh hồn thật sự, tùy tiện một chữ vật giới đều có thể chứa. Tất nhiên là thời điểm nàng bắt đầu độ lôi kiếp mới thả từ trong chữ vật giới ra. Ánh mắt xẹt qua trên người thanh y khôi lỗi lần nữa. Trong mắt hiện lên thần sắc tham lam, cũng có một chút ảo não che giấu vô cùng tốt. Tần Lạc Y có thể luyện chế thiên phẩm đan dược, thần thức cường đại ra sao? Tuy rằng trong mắt Lục Tiêu tham lam cùng ảo não che giấu rất khá, vẫn bị nàng bắt giữ, khóe môi nhếch lên một cái. Trong mắt mỉa mai càng đậm, hiện tại nam nhân này muốn cùng nàng đánh bài cảm tình sao? Một nam tử cuồng ngạo chưa bao giờ đem nữ tử đặt trong mắt. Hắn cho rằng nàng không biết hắn vì sao đem hắc thời lệnh cho nàng. Lại vì sao vẫn cố ý đối tốt với nàng, bất quá là đánh cờ hiệu muốn nàng làm lô đỉnh ra sức giúp đỡ hắn tu luyện mà thôi. Bắc ma giới các ngươi xâm nhập nam ma giới ra. Thiêu sát cướp đoạt, từ vô cố kỵ, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt vẫn chú ý ngọc đỉnh trên đầu hắn. Tuy rằng quang hoa bên trên tối xuống một chút, nhưng vẫn đem Lục Tiêu chặt chẽ vây bên trong. Ngọc đỉnh trong lôi kiếp không tổn hại, đã chống đỡ được 2 đạo lôi kiếp. Lôi kiếp đại ma quân của nàng tổng cộng 16 đạo. Đã qua 11 đạo, còn 5 đạo, lôi kiếp sẽ trôi qua. Không biết đỉnh kia còn chống đỡ được 5 đạo lôi kiếp hay không? Lục Tiêu nghe vậy, trong mắt phút chốc sáng ngời. Ta biết ngươi muốn giết ta không phải ý tứ chính ngươi cũng trách ta sơ sót. Lam cô nương không, hẳn là gọi ngươi là Tần cô nương. Ta cùng ngươi độ lôi kiếp xong, ngươi theo ta đi thôi. Chúng ta đồng loạt về Bắc ma giới. Ta sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ, nghênh đón ngươi làm bạn lữ song tu của ta. Đại ma vương nam ma giới đã sớm bị trọng thương dưới tay ma đế chúng ta. Là ta tận mắt nhìn thấy, nên hắn ta mấy năm nay mới không đi ra. Ma đế sắp thống nhất toàn bộ ma giới. Nếu ngươi tiếp tục ở lại nam ma giới, đến lúc đó nếu bị ngộ thương ngươi biết rõ tâm ta đối với ngươi như thế nào. Không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chờ chúng ta kết thành song tu. Nam, Bắc ma giới thống nhất. Ta liền mang theo ngươi đi bất luận địa phương nào ngươi muốn đi. Tìm ma tinh thạch cho ngươi. trợ ngươi tu luyện. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng Tần Lạc Y đi tới. Tần Lạc Y rũ mắt xuống, bộ dáng suy tư, tựa hồ bị hắn thuyết phục. Lục Tiêu đắc ý, đảo mắt hắn đã đứng trước mặt Tần Lạc Y, đột nhiên làm khó dễ. Một đạo hoa quang hướng nàng hung hăng bổ tới. Tay kia tạo ra thủ quyết phức tạp, muốn chế trụ thanh y khôi lỗi đang hấp thu lôi kiếp. Chỉ cần lấy được thanh y khôi lỗi, hủy đi thần thức trên khôi lỗi. Khôi lỗi này chính là của hắn, đến lúc đó tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tránh ra, mà thanh y khôi lỗi mặt không chút thay đổi. Mâu quang vắng lặng, trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang chói mắt, bắt được tay Lục Tiêu đang hướng về phía hắn. À, Lục Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lôi quang cường đại khủng bố tập kích đến. Kêu thảm thiết một tiếng, muốn bỏ tay thanh y khôi lỗi ra, lại không ném ra được. Tay thanh y khôi lỗi như dính vào tay hắn, dẫn đường lực lượng lôi kiếp trong không khí hướng trong cơ thể hắn mạnh mẽ mà đi. Tuy rằng thân thể Lục Tiêu dị thường cứng cỏi, có thể kháng trụ công kích rất cường đại, nhưng lực lượng lôi kiếp nhập thể, trong cơ thể không có phòng hộ gì. Hơn nữa lôi kiếp lực liên miên không dứt, hắn làm sao có thể kháng trụ, nháy mắt tóc bị đánh dựng thẳng lên, thân thể không nhịn được kịch liệt run rẩy. Ánh mắt trợn tròn, nơi nào còn một chút tiêu sái phong lưu dĩ vãng, một cỗ hương vị thiêu đốt từ trên người hắn truyền ra. Tần Lạc Y tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn, trêu tức nói, thì ra ngươi đối tốt với bạn lữ song tu của ngươi. Là dạng tốt đẹp như vậy ác độc, âm hiểm, lại có một khuôn mặt phong lưu tuấn giật, giỏi về mê hoặc người, đặc biệt nữ nhân ma giới lén lút nói về hắn. Thật sự một chút cũng không khoa trương, nếu không phải nàng sớm nhìn thấu hắn, bởi vì cùng ma kiêu là khế ước bản mạng, cuộc đời này cùng Bắc Ma giới đứng ở thế đối lập. Bằng thủ đoạn hắn si tình ở Thủy Ma Thành, có năng lực tìm kiếm ma tinh thạch, nói không chừng đổi một người khác đã sớm bị hắn lừa. Mà kết quả bị lừa hiển nhiên không tốt đẹp, vừa rồi nàng cảm giác đột nhiên bị tập kích. Lục Tiêu xuống tay tàn nhẫn. Không hề giữ lại, muốn thương tổn nàng, còn muốn tham lam cướp đoạt khôi lỗi của nàng. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Lục Tiêu kêu thảm thiết liên tục, sớm không nói ra lời. Chỉ chừng lớn mắt nhìn nàng, theo thanh âm kịch liệt ầm ầm, một đạo lại một đạo lôi kiếp lực cường hãn khủng bố bị dẫn vào cơ thể hắn. Tần Lạc Y ung dung đem ngọc đỉnh trên đầu hắn triệu lại đây. Vừa thấy, trên mặt hiện lên đáng tiếc. Lôi kiếp lực liên tiếp đã làm trên đỉnh có vết rạn tinh tế. Không thể dùng, ngọc đỉnh dùng một loại phượng lưu kim thạch cực hiếm thấy luyện thành. Thật ra có thể nấu lại luyện ra một pháp khí khác. Tần Lạc Y đem ngọc đỉnh thu vào vòng tay không gian. Lục Tiêu đã biến thành một khối than đen. Chỉ dư một hơi, 16 đạo lôi kiếp tới nhanh mà đi cũng nhanh. Mây đen dần tán đi. Bóng dáng nàng, thanh y khôi lỗi, cùng Lục Tiêu như than nhất thời hiện ra trước mặt Tiêu Sơn. Tần cô nương độ kiếp thành công, Tiêu Sơn hưng phấn cười lớn một tiếng. Lúc này chung quanh đã tụ không ít người, trừ bỏ Tiêu Sơn cùng ma tu nam ma giới. Có rất nhiều ma tu bị lôi kiếp khủng bố nơi này kinh động. Chạy tới thấy trận lôi kiếp đại ma quân khủng bố đến cực điểm. Ma tu Bắc Ma giới đi theo Lục Tiêu đến không có một tên chạy trốn được. Đều bị ma tu Nam Ma giới bắt giữ. Nhìn đại ma quân Lục Tiêu anh tuấn tiêu sái phong lưu biến thành khối than đen. Không rõ diện mạo, chỉ còn một ngụm hơi thở mỏng manh. Trong mắt đều hiện lên tuyệt vọng. Cổ Việt Vương không biết khi nào cũng đến đây. Mỉm cười nhìn Tần Lạc Y. Trong mắt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Lại nhìn thanh y nam tử bên người nàng, trong mắt hiện lên hiểu rõ, trong lòng thầm nghĩ, Tần Lạc Y không chỉ có thiên phú tu luyện tốt, chỉ sợ phúc vận không kém, khôi lỗi như vậy nàng cũng được đến, thượng giới có không ít khôi lỗi, có chút khôi lỗi thập phần lợi hại, nhưng khôi lỗi hấp thu lực lượng lôi kiếp, trợ người độ lôi kiếp cực kỳ hiếm thấy, lấy hắn kiến thức rộng rãi. Đương nhiên nhìn ra thanh y khôi lỗi kia đã bắt đầu tu luyện ra thần thức. Lấy thời gian nhất định, chỉ sợ sẽ tu luyện ra đầy đủ linh hồn, lại lấy lôi kiếp luyện thể, đợi thời điểm đại thành, là một nhân vật khó lường. Trong mắt Truy Phong cùng Trục Ảnh khó nén khiếp sợ, thời gian 3 năm tu luyện từ ma đến ma quân, không đến nửa năm lại tu luyện đến đại ma quân. Đây là tu vi biến thái như thế nào a? Ma tu khác vừa mừng vừa sợ nhìn nàng. Còn có Thanh Y Khôi Lỗi bên người nàng, ánh mắt sáng kinh người, hâm mộ không thôi, toàn thân Lục Tiêu bị đánh tối đen, chỉ dư một hơi, hai ánh mắt âm độc đến cực điểm nhìn Tần Lạc Y, giống như xà. Giết hắn, giết ma đầu kia, ma đầu này giết không ít ma tu nam ma giới chúng ta. Thủ đoạn ngoan độc lãnh khốc. Không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm như vậy. Không chỉ Tần Lạc Y cảm giác được, những người khác cũng mẫn cảm nhận ra. Chúng ma tu nổi giận, tiếng giống giận dữ giết hắn liên tiếp. Bộ dáng Lục Tiêu tuấn tú, lại phệ sát, trong đám ma tu có rất nhiều người thân, hảo hữu, thậm chí thê tử nữ nhân chết trên tay hắn. Nhìn bộ dáng Lục Tiêu chật vật hiện tại, đều nghiến răng nghiến lợi hả giận. Lục Tiêu rũ mắt xuống, Tần Lạc Y đương nhiên không chuẩn bị tha cho Lục Tiêu một mạng. Không nói Ma Kiêu cùng Bắc Ma đế đời này không hòa giải. Nàng cùng người Bắc Ma giới đời này phải liều mạng, hơn nữa Lục Tiêu đã biến thành như vậy, vẫn do nàng ban tặng, thực sự lưu lại một mạng cho hắn. Lấy tính tình người này ngoan độc, hậu hoạn vô cùng, mắt lạnh nhìn Lục Tiêu, không ngăn cản bọn họ động thủ với Lục Tiêu. Lục Tiêu cười lạnh, chỉ nhìn đến hai tròng mắt lưu chuyển ý cười thấm người lợi hại. Tần Lạc Y trực giác có chút không thích hợp, nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Một cỗ lực lượng cường đại đẩy rời đi, đem mấy người nhào lại đây muốn giết hắn đẩy ra vài trăm thước. Một tiếng rồng ngâm bén nhọn đến cực điểm vang lên, thẳng lên Cửu Tiêu, chấn đắc lỗ tai mọi người nổ vang không thôi. Một đạo bóng người xé rách hư không mà đến. Phảng phất lưu quang, trong nháy mắt liền rơi xuống trước mặt Lục Tiêu, là một nam tử trung niên, thân mặc cẩm bào ngũ trảo kim long màu đen, mái tóc dài màu vàng, như liệt hỏa thiêu đốt, thân hình cao lớn khôi vĩ, hơi thở trên người thập phần cường đại, áp lực người không thở nổi, nhìn Lục Tiêu hoàn toàn thay đổi, vừa sợ vừa giận, lại hét lớn một tiếng nữa. Liền có không ít tu sĩ gần hắn bị chấn đắc sắc mặt trắng bệch. Cũng có không ít người thổ huyết không thôi. Là Kim Bằng Vương, đồng tử Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại. Kim Bằng Vương là một trong tứ đại ma vương thủ hạ của ma đế Bắc Ma giới. Không biết đã sống bao nhiêu tuổi. Trong tứ đại ma vương, tu vi hắn cao nhất. Tứ đại ma vương ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Hắn cực được Bắc Ma đế tín nhiệm. Nhìn Kim Bằng Vương đến đây, sắc mặt Cổ Việt Vương biến đổi, từ không trung tật như tia chớp phóng xuống, thân là ma vương hơi thở cường đại không hề giữ lại phóng thích ra. Chặn trên người Kim Bằng Vương phát ra sát khí cường đại. Mọi người lúc này mới cảm giác trên người dễ chịu chút. Là ai dám thương tổn nhi tử ta, ánh mắt Kim Bằng Vương như đao, đỡ Lục Tiêu giống giận ra tiếng. Thần thức cường đại nhìn quét khắp địa vực, người bị ánh mắt hắn quét qua chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Tần Lạc Y nhíu mi, không nghĩ tới Lục Tiêu là nhi tử Kim Bằng Vương, nếu không phải hôm nay hắn chính miệng nói ra, chỉ sợ không vài người biết. Ánh mắt nàng dừng trên người Cổ Việt Vương, mâu quang Cổ Việt Vương rõ ràng thực kinh ngạc, hiển nhiên trước hôm nay cũng không biết. Tần Lạc Y khinh thường cười cười. Có lão tử lợi hại như vậy chống lưng, trách không được Lục Tiêu mấy vạn tuổi, liền tu luyện đến đại ma quân, hơn nữa trước kia còn dám kiêu ngạo giết người như vậy. Đây là không có sợ hãi a, hôm nay có thể thu thập nhi tử Kim Bằng Vương. Thật sự ngoài ý muốn, chỉ tiếc còn một hơi, sớm biết vậy vừa rồi nàng nên nhanh chóng xuống tay lấy tính mạng hắn. Kim Bằng Vương có thể đúng lúc chạy tới như thế. Mười phần là do Lục Tiêu gọi hắn tới. Truy Phong, Trục Ảnh lặng yên đứng sau Tần Lạc Y, vẻ mặt đề phòng không thôi. Hiển nhiên sợ Kim Bằng Vương đột nhiên làm khó dễ thương tổn Tần Lạc Y, Lục Tiêu nâng tay lên. Chỉ hướng Tần Lạc Y, là nàng. Thanh âm khàn khàn khó nghe đến cực điểm. Ánh mắt Kim Bằng Vương phút chốc bắn trên người Tần Lạc Y, đằng đằng sát khí. Một con kim bằng từ trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bay ra. Hung tợn hướng Tần Lạc Y bay tới. Bằng chảo thật lớn, trên người phát ra hơi thở phệ huyết khủng bố. Hơi thở so với tu vi đại ma quân cao giai phát ra càng thêm khủng bố. Tần cô nương cẩn thận, con kim bằng này so với tu vi kim bằng vương kia không kém bao nhiêu. Truy Phong biến sắc, nhắc nhở nàng nói, thân mình tật như tia chớp cùng chụp ảnh nghênh đón. Trên tay Truy Phong là một phen trường kiếm, trên tay chụp ảnh là một phen trường mâu, là hai pháp khí ma giới cực lợi hại. Hai thanh pháp khí tản ra quang mang chói mắt, hướng tới kim bằng mà đi. Con kim bằng kia rất giảo hoạt, huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh, hai đạo trong đó đón nhận hai người Truy Phong. Đạo hư ảnh khác đều hướng Tần Lạc Y nhào qua. Cổ Việt Vương đương nhiên sẽ không ngồi xem, tuy rằng tu vi Tần Lạc Y lợi hại, nhưng đối chiến với ma thú kim bằng có tu vi tương đương ma vương, không khác lấy trứng chọi với đá. Thân thể hắn hóa thành một đạo hoa quang, trong nháy mắt đến bên cạnh Tần Lạc Y, bảo vệ nàng. Lục Tiêu kéo khóe môi, chỉ là hiện tại bộ dáng hắn khủng bố, động tác xả khóe môi, làm cho hắn lúc này càng giống như lệ quỷ. Ngoan thanh nói, phụ thân, lưu nàng một hơi, con muốn tự mình giết nàng. Kim Bằng Vương gật đầu, đem Lục Tiêu giao cho hai người khác đi theo hắn đến. Chính mình đón nhận Cổ Việt Vương, hoa quang tận trời, nháy mắt cùng Cổ Việt Vương chiến đấu một chỗ, một trận chiến đất rung núi chuyển, trong nháy mắt, chung quanh đỉnh núi đã bị san thành đất bằng, trên mặt đất xuất hiện không ít khe sâu, ngươi còn không ra, là muốn chờ ta bị xé thành mảnh nhỏ sao? Mắt thấy Kim Bằng đã đánh tới chính mình, ánh mắt Tần Lạc Y nhìn một chỗ, tựa hồ thì thào tự nói, cách trương.